Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, sóng ngầm phun trào. Đột nhiên, Cửu Thương Lang bên trong một người phát hiện trong đám người đang tại nhìn xem bọn hắn Nguyệt Trung. Thu, một chỉ này, Cửu Thương Lang lão đại, lão nhị rất tự nhiên nhìn sang, hai người này đều cường đại dị thường. Ánh mắt khiếp người, trông lại thời điểm, đám người không dám cùng mắt đối mắt, không tự chủ lui ra đi, nhường ra một mảnh đất trống. Giữa đất trống, Nguyệt Trung Thu độc lập, nhàn nhạt nhìn xem Cửu Thương Lang, không có nhượng bộ, người kêu Nguyệt Trung Thu. Cửu Thương Lang lão nhị nhàn nhạt mở miệng, đi về phía trước mấy bước, không sai, vừa nói, Nguyệt Trung Thu cười cười. Giống như là gặp đã lâu không gặp mặt lão hữu một dạng, rất có đảm lượng. Thế nhưng là người biết người đắc tội như thế nào tồn tại sao? Cửu Thương Lang lão đại từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, cũng là lão nhị. Về phần còn dư lại 7 người, trên mặt đều là mang theo cười lạnh. Có cái này lão đại lão nhị ở, bọn họ có thể hoành hành không sợ. Đừng nói trong một tháng thu, liền xem như thánh tử cấp bậc nhân vật, bọn họ cũng không sợ hãi. Nguyệt Trung Thu lơ đánh cười cười, nhìn về phía tùy tùng đạo đồ người kia bóng lưng. Hắn sớm đã tiến vào khảo nghiệm trong sân, cũng không chú ý tới hậu phương phát sinh tất cả, càng chưa chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Nhìn đối phương càng ngày càng xa, Nguyệt Trung Thu lúc này mới yên tâm lại. Sợ bị đối phương trông thấy, một khi nhận nhau sẽ có phiền phức. Chúng ta nhị ca nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Có người quát lớn Nguyệt Trung Thu, đối với đối phương thái độ phi thường bất mãn, sát khí mênh mang. Hai người bọn họ ta không biết, ta chỉ biết rõ các ngươi 7 cái tựa hồ ký ăn không nhớ đánh. Nguyệt Trung Thu lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn xem Cửu Thương Lang nói, ngươi nói cái gì? Bị Nguyệt Trung Thu đánh đập qua Thất Thương Lang tức giận, hận không thể như vậy không để ý thành quy, xé sống Nguyệt Trung Thu. Nhưng giờ phút này lão đại và lão nhị ở đây, tất cả không phải do hắn nhóm làm chủ. Hắn ai vậy? Dám cùng Cửu Thương Lang khiêu chiến? Đây không phải muốn chết sao? Các ngươi biết rõ cái gì? Lại một lần khảo nghiệm thi đấu thời điểm, một mình hắn nhẹ nhõm trấn áp Thất Thương Lang, cái gì? Thoạt nhìn hắn không phải rất mạnh a. Rất nhiều người chấn kinh, bọn họ đều là kẻ đến sau, cũng không biết Nguyệt Trung Thu lúc trước chiến tích, càng không nhận ra Nguyệt Trung Thu, người này thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Phần này dũng khí vẫn là có thể. Huống hồ hắn thực lực cũng rất kinh người, ngạo khí một chút cũng rất bình thường. Một chút nhận biết Nguyệt Trung Thu người, đều ôm một phần xem náo nhiệt tâm tính. Cửu Thương Lang quá cường đại, bọn họ không cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể địch nổi. Đây là mọi người chung nhận thức, đặc biệt là nhìn thấy Cửu Thương Lang trước hai người thời điểm. Đi qua đều đi qua, đột nhiên Cửu Thương Lang lão đại lên tiếng, chỉ nói ra một câu nói như vậy, đem ánh mắt từ Nguyệt Trung Thu trên thân rời đi. Mặt khác 8 Thương Lang lập tức hiểu ý, bọn họ đều hiểu rõ vô cùng vị đại ca kia. Hắn cũng không phải một cái hiền lành người. Sau đó mang theo Kim Lân Mã, tiến về chúng ta được quản đội gai nhận tội a. Lão nhị hiểu rõ nhất Cửu Thương Lang lão đại, biết rõ đối phương không nghĩ ở Nguyệt Trung Thu trên người lãng phí thời gian, ngay sau đó ném câu nói tiếp theo, cùng tiến nhập khảo nghiệm trong sân. Hừ, Nguyệt Trung Thu nhịn không được cười lên một tiếng, không có trả lời, con người nhắm lại, nhàn nhạt nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Đây chính là Cửu Thương Lang, dung không được người khác hiếp đáp. Tiểu tử này kết thúc. Cửu Thương Lang lão đại và lão nhị tuyệt không phải người lương thiện. Trên đường đi đại chiến nhiều lần, cùng thánh tử cấp bậc tồn tại cũng đọ sức qua nhiều lần. bá khí, có thực lực cường đại chèo chống, ai cũng có thể ngang ngược lên. Cửu Thương Lang trước hai người chính là chứng minh tốt nhất. Rất nhiều người đều từng ở trở về bên trên gặp qua Cửu Thương Lang trước hai người, cũng có người từng nghe nói hai người sự tích, vì vậy đối với hai người khủng bố có chút hiểu ít nhiều, cho rằng Nguyệt Trung Thu phải xui xẻo. Trận này khảo nghiệm không có chút nào ngoài ý muốn. Cửu Thương Lang lão đại, lão nhị phân biệt chiếm cứ đệ nhất, người thứ hai, về phần tùy tùng đạo đồ vương được là cầm người thứ năm. Quả nhiên là nhân tài lớp lớp niên đại. Nguyệt Trung Thu một đường nhìn tiếp cận 20 trận khảo nghiệm, rõ ràng cảm giác được một lần so một lần người dự thi đáng sợ. Lần này trừ bỏ Cửu Thương Lang hai người bên ngoài, những người khác cũng tương đối kinh diễm. Lấy hắn đoán chừng một lần này rơi ra 10 vị trí đầu người, nếu như đặt ở cái kia một giới, có mấy người đều có cơ hội chen vào 10 hạng đầu. Không đợi khảo nghiệm thực sự kết thúc, Nguyệt Trung Thu liền đã rời đi. Bất quá hắn phó thác Kiếm Tông thanh niên giúp hắn lưu ý vương được nơi ở, bởi vì Cửu Thương Lang nhất định còn sẽ tìm phiền phức. Cũng không phải là hắn e ngại đối phương, mà là không cần thiết, lại không thể động thủ. Đối với đấu võ mồm, hắn thật sự là không có hứng thú gì. Ngoài ý muốn là, trở lại hành quán không lâu sau, đã có người tìm tới cửa. Ta còn muốn không biết chư vị. Một chuyến tổng cộng 4 người, từng cái thực lực mạnh mẽ, đều đang niết bàn 3-4 biến tả hữu. Nguyệt Trung Thu cố gắng nghĩ lại, lại vẫn là nghĩ không ra khi nào gặp qua mấy người. Nguyệt huynh không thể so lo ngại, chúng ta từ chưa từng thấy qua. Một người trong đó đáp lại Nguyệt Trung Thu. A, Nguyệt Trung Thu có chút kinh ngạc. Chúng ta lần này đến là muốn trợ giúp Nguyệt huynh giải quyết một chút phiền toái. Lại có người mở miệng, trên mặt tràn đầy tự tin. Giải quyết phiền phức, Nguyệt Trung Thu càng hiếu kỳ hơn. Người cùng Cửu Thương Lang ân oán mọi người đều biết, chắc hẳn 9 người này là ai. Nguyệt huynh nhất định có chỗ nghe thấy, chúng ta liền không nói nhiều. Lúc trước mở miệng tiếp tục nói, thì ra là thế, giúp ta giải quyết phiền phức. Ta Nguyệt Mỗ người có tài đức gì? Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, trên trời nào có rớt đĩa bánh sự tình. Không biết Nguyệt huynh có từng nghe qua Thiên Hành Sơn chủ. Một người trong đó cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, chư vị là Thiên Hành Sơn chủ người. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hôm nay được Sơn chủ là lần trước khảo nghiệm người thứ nhất. Thực lực phi thường cường đại, hắn từng cố ý chú ý qua đối phương. Không sai, Thiên Hành Sơn chủ là có được đế tư người. Hắn phi thường thưởng thức Nguyệt huynh, từng nói, nếu như Nguyệt huynh có khó khăn gì, có thể mở miệng, đủ khả năng chỗ, Thiên Hành Sơn chủ tất nhiên sẽ không chối từ. Nghe xong những lời này, Nguyệt Trung Thu cười cười, hắn cái gì đều không có nói. Rất rõ ràng, hôm nay được Sơn chủ là muốn hắn đi theo hai bên. Bất quá, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn theo đuổi theo bất luận kẻ nào. Chắc hẳn Nguyệt huynh cũng biết, hiện tại toàn bộ trong thành lớn sóng ngầm phun trào. Có được đế tư bất quá 10 người, bọn họ đều đang tổ kiến thế lực của mình. Mà ở trong mấy người này, Thiên Hành Sơn chủ không dám nói độc bộ thiên hạ, nhưng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nguyệt huynh vẫn là hào hào suy tính một chút, đối tương lai của ngươi rất có ích. 4 người gặp Nguyệt Trung Thu không nói gì, tiếp tục nói, trần thuật lợi hại quan hệ, ta minh bạch, chư vị phí sức. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng lên, cười nói, hiển nhiên, đây đã là lệnh đuổi khách, mấy người không có khả năng xem không hiểu, như thế chúng ta liền không ở lâu, chắc hẳn cái kia Cửu Thương Lang không lâu sau đó sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó Nguyệt huynh có thể trực tiếp tìm Thiên Hành Sơn chủ ra mặt liền có thể. 4 người cũng là danh chấn nhất phương thiên tài, Mặc dù theo đuổi Thiên Hành Sơn chủ, lại không có nghĩa là bọn họ không có ngạo khí. Lúc này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà hạ lệnh trục khách, lòng có bất mãn, nhưng cũng không thể biểu lộ quá mức rõ ràng, chỉ có thể đem Cửu Thương Lang lần nữa rời ra, trấn nhiếp Nguyệt Trung Thu, nhìn xem mấy người rời đi, Nguyệt Trung Thu rơi vào trầm tư, xem ra, cái này Hóa Long cổ đạo so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn hiện tại muốn biết nhất là, đế đạo đến cùng khi nào xuất hiện, những cái kia cổ đại thiên tài lại sẽ làm sao làm việc. Đáng tiếc chính là, hắn nhìn lâu như vậy, còn chưa thấy qua một cái cổ đại thiên tài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.